không khi dễ người nghèo. Thứ hai, đất cho nhà nông thuê không được tăng tô thuế. Muốn hợp tác cùng những người khác, liền mướn phải nhất trí. Hết bệnh phải làm nhiều việc thiện, sửa sang lại đường xá, như thế mới có thể giảm bớt việc ác của ngươi. Nếu như ngươi muốn làm việc xấu xa, lại báo ứng tới, không chỉ ta, ngay cả La Thần Tiên cũng không cứu được ngươi. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Chu Viên Ngoại, trong lòng Hàn Nguyệt Nguyệt cũng cười không ra tiếng, không ngờ hù dọa người khác cũng chơi vui như vậy. Chớ đem lời của ta vào tai này ra tai kia, ngươi biết bệnh của ngươi đại phù nào cũng không chữa được, cho nên phải đem lời nói của ta nhớ cho rõ biết không? Hiện tại ngươi ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại sẽ khỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt điểm huyệt ngủ của hắn, mặt mũi Chu Viên Ngoại đúng là trắng bạch, một chút huyết sắc cũng không có, hơn nữa bụng này nhìn như phụ nữ có thai 8 tháng, giống như tùy thời có thể nổ tung, không trách được khiến những người đó sợ hãi. Tới bát mạch, nếu như đoán không nhầm thì trong cơ thể Viên Ngoại có mã hoàng, Hàn Nguyệt Nguyệt sợ nhất là động vật mềm nhũn đó. Cầm lấy chậu nước, sau đó đem đầu Chu Viên Ngoại rời đến mép giường, một cái tay bóp mở miệng Chu Viên Ngoại, một cái tay lấy tiên hương hoàn đặt ở khóe miệng Chu Viên Ngoại. Hương hoàn này rất nồng, có thể dẫn nó tới. Không tới một nén nhang, quả nhiên có một con vật to như trứng gà màu đen từ miệng Chu Viên Ngoại bỏ ra ngoài. Hàn Nguyên Nguyệt vội dùng chậu nước tiếp lấy. Con vật này thật ghê tởm, đem chậu nước đặt ở một bên. Vật này hút máu lợi hại nhất, vốn chỉ to bằng ngón út. Nhờ hút máu mới to được lên thế này, để trong nước một đêm, chờ máu tản ra lại khôi phục nguyên hình. Hàn Nguyệt Nguyệt đi trước, còn không quên cầm đi 1.000 lượng bạc từ Chu phủ, coi như phí xem bệnh đi. Hy vọng lần này có thể cho Chu Viên Ngoại một ít dạy dỗ, sau này không làm việc lấn át người nghèo. Ngày thứ hai, Chu Viên Ngoại tỉnh lại phát hiện mình khỏe lại, vội vàng phân phó người xây lại đường xá, rất sợ mình không cẩn thận lại đắc tội với thần linh. Đối với biến chuyển cực lớn của Chu Viên Ngoại, rất nhiều người cũng kinh ngạc. Không tới mấy ngày, khắp thành ai cũng biết Chu Viên Ngoại được thần linh cứu giúp, đặc biệt hắn còn sai người làm chế tác một chân nhân, mỗi ngày thờ phụng. Khi Hàn Nguyệt Nguyệt thấy bức tượng thờ kia, thiếu chút nữa đã ngất đi, nàng còn chưa chết đâu, liền bị người ta đem lên thờ. Sớm biết thì lúc ấy không nói ra lời hủ dọa lão ấy, đây không phải là nguyền rủa nàng chết sớm sao? Rất nhiều nhân sĩ nghe Triệu Thành xuất hiện thần tiên, còn là nữ, tất cả mọi người đều đoán là cô gái thần bí đó, vội vã đi Triệu Thành, hy vọng có thể gặp một lần, mà Hàn Nguyệt Nguyệt sớm đã rời đi trận địa. Còn có xe ngựa nên không lo lắm đến việc lưu lạc đây. Tiểu tình vết thương đã khép lại, vận động không ảnh hưởng đến vết thương đã được. Đi thì vẫn có thể. Vương gia, hoàng thượng là do trúng độc lâu dài dẫn đến mãn tính nên mới luôn luôn hôn mê bất tỉnh. Yêu Yên đem mạch của Mạch Dịch Hiên kiểm tra xem trên người có những bệnh trạng khác hay không. Độc dược lâu dài, hoàng thượng bình thường ăn uống đều có ngự y đặc biệt kiểm tra, đúng ra mà nói thì không thể không phát hiện. Hoàng thượng là vua một nước, mọi sự cũng không được qua loa. Hoàng thượng trúng độc vì sao ngự y lại không phát hiện ra? Thật là lang băm một đám. Hoàng thượng trúng ngoại độc hiếm có trên đời, ta cũng chỉ thấy nhắc qua ở trong sách dược. Loại độc này vốn là không có màu không vị, độc tính lại rất mạnh, rất khó phát hiện. Hơn nữa người trúng độc này sẽ không có khó chịu gì, không khác gì người bình thường, chẳng qua là mắc phải lâu dài mới có thể khiến người đột nhiên mê man bất tỉnh, giống như một loại thuốc ngủ, sau đó kinh mạch từ từ đông lại cho đến chết. Hoàng thượng hôn mê thời gian khá lâu, nếu như thêm mấy ngày nữa, sợ rằng Đại La Thần Tiên cũng không cứu được. Bệnh trạng này nàng thấy từng đề cập tới trong sách dược, chính mình cũng chưa từng gặp. Người hạ độc này thủ đoạn thật đúng là cao siêu, nếu như hoàng thượng thật sự có gì bất trắc thì thật khó tìm được đầu mối của độc này, lần này may nhờ có y cô nương, chẳng hay không biết là độc này phải như thế nào mới có thể giải ra. Nếu hoàng thượng lại không vào triều nữa, cộng thêm có người ác y quấy rối, Mạnh Dịch Vân cũng không biết có thể chống chế được chuyện này bao lâu. Mặc dù không phải là kịch độc, nhưng độc tính của nó ngấm vào đến toàn thân, dùng thuốc cùng nội lực ép căn bản không ra, chỉ có dùng ngân châm đâm vào huyệt đạo toàn thân để giảm bớt máu tuần hoàn. Rồi rót vào một loại độc thuốc khác để làm đường dẫn, sau đó dùng nội lực từ từ đưa ra bên ngoài cơ thể là được. Chẳng qua là giữa huyệt đạo toàn thân có vài chỗ bình thường ngân châm căn bản là không cách nào phong tỏa lại, mà thuốc giải độc này trên người của ta cũng không có. thuốc gì của nàng cũng bị nha đầu chết tiệt kia trộm sạch, cũng chưa kịp gây giống. Hiện thuốc ở trên người nàng chỉ có thể hết sức kéo dài thời gian phát tác. Ta điền phái người quay lại dược cốc. Không cần kịp nữa, hơn nữa độc này mạnh lên theo thời gian. Dược cốc xa như vậy, cho dù nàng sử dụng vũ hóa đi và về cũng phải hơn 10 ngày. Vương gia, ta biết vương gia thể lực trải rộng khắp thiên hạ, không biết tìm người nhanh nhất đã mất thời gian bao lâu. Sư huynh nàng cũng không biết đi nơi nào, xem ra chỉ có thể tìm tiểu nữ kia tới giúp. Nàng trộm nhiều thuốc ở dược cốc như vậy đi ra ngoài, trên người nhất định là có. Hơn nữa Nguyệt Nguyệt, độc thủ cũng không gì thua sư huynh. Y cô nương muốn tìm sư huynh của cô Y Thường Thanh. Không, sư huynh của ta tung tích bí hiểm, tung hoành trong thời gian ngắn sợ là không tìm được. Ta tìm sư muội của ta, nàng trước lén lén ra khỏi dược cốc, hiện tại chưa trở về, tìm nàng hẳn là dễ dàng chút ít. Y cô nương còn có sư muội, bổn vương cũng chưa từng nghe nói qua. Theo như lời cô nương, nàng là ra khỏi cốc trong vòng 3 ngày hẳn là sẽ tìm được, nhưng sư muội này của cô bổn vương cũng chưa gặp qua. Xin y tiết lộ cô nương đặc điểm của sư muội, bổn vương sẽ phái người tìm kiếm. Mạch Dịch Vân nhìn Y Uyên một chút, hắn là đầu tiên nghe được là Y Phẩm Đường còn có thêm một tiểu đồ đệ. Y Uyên lấy ra vật Hàn Nguyệt Nguyệt đã tặng nàng, nói là nhẫn tình nhân gì gì đó, đó là dùng mảnh gỗ điêu khắc thành một vòng tròn, phía trên lại khắc một đóa hoa. Nhưng nàng chưa từng thấy thứ này, chỉ có tiểu nữ tinh quái Hàn Nguyệt Nguyệt kia mới nghĩ ra. Tìm được người rồi thì cầm cái này đưa cho nàng nhìn, nàng sẽ tới gặp. Sư muội ta thích mặc diêm y màu trắng, nàng tính tình rất náo loạn, nhất định sẽ không an phận, trên giang hồ hẳn là có động tĩnh. Mạch Dịch Vân nhận lấy vật Y Huyên đưa qua, nhìn một chút, không biết đây là vật gì, chắc là tín vật giữa tỉ muội các nàng. Đã như vậy, ta lập tức phái người đi tìm trước. Thấy Mạch Dịch Vân đứng dậy muốn đi, Y Huyên vội vàng bổ sung. Sau khi tìm được báo cho nàng, trong 1-2 ngày phải tới ngay. Mạnh Dịch Vân lo lắng, cho dù hắn có tìm được người trong vòng 3 ngày thì chỉ trong 1 ngày cũng không thể trở về kịp. Nhưng mà lúc này, Hoàng thượng an nguy, Y Huyền nói nhất định là có lý lẽ của nàng. Hiện Hàn Nguyệt Nguyệt đang ngủ trưa ở khách điếm, vét một khoảng lớn của chu viên ngoại. Hậu bao dư dật nên phải hưởng thụ cho thật sướng. Lại có một tỷ nữ võ công cao cường canh chừng, ngủ cũng an tâm hơn. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, Trương Tiểu Tinh vội vàng tiến đến. Tiểu thư, mới vừa rồi có mấy người nói là tiểu thư thấy cái này thì sẽ gặp bọn chúng. Tiểu Tinh thấy không giống như tới để gây phiền phức, cho nên là liền nhận lấy. Trương Tiểu Tinh đem một vòng tròn bằng ngón tay cái đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt nhận lấy chiếc nhẫn nhìn. Đây không phải chính là vật nàng tặng cho sư tỷ sao? Tại sao lại ở chỗ này? Sư tỷ không phải là ở giữa cốc sao? Chiếc nhẫn như thế nào lại rơi vào trong tay của những người này? Sư tỷ gặp phải nguy hiểm gì sao? Người đưa cho người cái này bây giờ đang ở đâu? Trương Tiểu Tinh theo Hàn Nguyệt Nguyệt lâu như vậy, lần đầu tiên thấy nàng khẩn trương như thế, cũng không dám úp mở. Người đó cũng đang ở tại khách điếm này, nói là tiểu thư muốn gặp chỉ cần truyền lời là được. Hàn Nguyệt Nguyệt lại nhíu mày, người nào như thế? Nàng mới ra khỏi rửa cốc không bao lâu thì đã tra rõ rõ lai lịch của nàng. Người ngay bây giờ đi tìm bọn họ tới đây. Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy, ngồi vào trước bàn, lấy chén nước bưng lên từ từ uống. Là phúc hay họa, gặp một lần rồi mới biết. Một lát sau, tiểu thư, người đến rồi. Hàn Nguyệt Nguyệt bỏ chén trà trong tay xuống. Cho hắn vào, người canh giữ ở cửa, đừng cho người khác tới gần. Vâng, tiểu thư. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy người đẩy cửa vào, đi vào mang trang phục thị vệ. Xem ra, người ta căn bản không đem nàng để vào trong mắt. Tại hạ là Hắc Ưng, xin ra mắt cô nương. Hắc Ưng vào cửa, chỉ thấy một tiểu nữ ngồi ở trước bàn. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không nói gì, mình cũng không dám động. Vương gia lần này vội vã tìm người như vậy, hẳn cô gái này cũng không phải là người bình thường. Đánh giá xong người trước mắt, Hàn Nguyệt Nguyệt mới mở miệng nói. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra. Nàng cũng không muốn quanh co lòng vòng. Cô nương, tại hạ cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, có cái gì không đúng, kính xin cô nương tha lỗi. Chủ tử nhà ta là Vân Vương gia, Vương Triều Đại Khánh. Cụ thể chuyện gì tại hạ cũng không biết, chẳng qua là vương gia nói đây là tín vật. Chủ nhân gọi cô nương, tối mai phải nhanh chóng đến Vân Vương Phủ. Có chuyện quan trọng cần thương lượng. Hắc Ưng lúc đầu cho là mình nghe lầm, nếu là hắn cầm roi thúc ngựa từ nơi này lên đường, không ăn không ngủ, cũng phải 2 ngày mới có thể đến kinh thành. Nhưng vương gia lại gọi cô gái này trong vòng 1 ngày phải tới, thật đúng là làm hắn không thể tin được. Vân Vương Phủ, ta với vương gia nhà ngươi chưa từng gặp mặt, ta sao phải tin ngươi có phải là thật hay không? Sư tỷ làm sao lại cùng Vân Vương phủ có quan hệ? Sư tỷ không ra cốc bao giờ, xem ra vấn đề này là ở phía Vân Vương gia kia. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm vào nam tử trước mặt, hy vọng có thể từ hắn nói thêm một chút tin tức để suy tính cũng tốt. Vương gia sớm đoán được cô nương có điều không tin, cho nên đặc biệt đưa cho cô nương lệnh bài này làm chứng. Nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy vương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net